Tiên môn thiếu gia, chương 191, chiến thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Sương Rồ ngầm tiếng nổ thật to tại bầu trời tắt ra thành, tất cả mọi người trong thành đều đưa ánh mắt nhìn một tấm bia đá màu vàng trên bầu trời. Chiến, một chữ lớn màu đỏ bắt mắt dị thường. Chiến thư, là chiến thư, mọi người siêu quang tinh đối với loại chiến thư này quá quen thuộc, đều biết thành chiến đã bắt đầu, đây là đệ tử môn phái đang nắm giữ tòa thành thị khác sau đó hướng tát ra thành phát khởi khiêu chiến, đây là một trận quyết đấu sinh tử. Thương Hạo vừa mới đón hai vị tiểu thiếp về, lúc đang cùng mọi người uống rượu, chiến thư này đã là xuất hiện trong không trung. Chiến thư lớn bay trên không tại bầu trời tát ra thành, hết thảy người tát ra thành đều thấy được chiến thư này xuất hiện, chỉ cần chiến thư xuất hiện, không ứng chiến liền biểu thị thất bại, cho nên, căn cứ quy tắc thành chiến, chỉ có thể ứng chiến. Thấy chiến thư này, Thương Hạo ánh mắt ngưng trọng, con rể, là Sương Nguyên Thành, Phổ Lâm liền đi tới bên người Thương Hạo trước tiên, không sai, là Thiết Mộc Hãn Phổ Lâm Thành hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Ba Lâm cũng đã đi tới. Đối với bọn hắn mà nói, Thương Hạo được mất đương nhiên là quan hệ đến phát triển của bọn họ. Hai mỹ nữ tóc vàng lúc này cũng không để ý tới tiệc cưới nữa, đi tới trước mặt Thương Hạo. Thương Hạo từ trong tài liệu Phổ Lâm cung cấp đã sớm biết tình hình Sương Nguyên Thành này. Rất rõ ràng, Sương Nguyên Thành là một đệ tử đại diễm phái nắm trong tay Thiết Mộc Hãn này là một người tu vi trúc cơ tầng 6, Thiết Mộc Hãn cũng vận khí không tệ cùng đến Sương Nguyên Thành còn có một đệ tử đại diễm phái trúc cơ tầng 5, sư huynh đệ bọn họ dưới sự liên thủ, rất nhanh thì đem thế lực khác đều giết chết lúc này mới nắm trong tay Sương Nguyên Thành. Vốn Thương Hạo có ý nghĩ đánh Sương Nguyên Thành, để cho Thương Hạo không có nghĩ tới là Thiết Mộc Hãn Sương Nguyên Thành này hướng mình tiến hành khiêu chiến trước tiên. Một trúc cơ tầng 6 thêm một trúc cơ tầng 5 đã nghĩ đến chiến với ta. Chấm, Thương Hạo khóe miệng lộ ra ý cười, nhìn về phía Phổ Lâm nói. Ngươi lập tức chạy về Phí Lâm Thành chuẩn bị một chút, xem ra rất nhanh thì có thể đảm nhiệm thành chủ. Phổ Lâm lo lắng nói. Tình báo lấy được tin tức là Thiết Mộc Hãn ngoại trừ sư đệ của hắn, còn liên hiệp một môn phái tên là Thải Huyễn Môn, đệ tử Thải Huyễn Môn giúp hắn chiếm được Sương Nguyên Thành, hắn cũng giúp đệ tử Thải Huyễn Môn chiếm được một tòa thành thị khác, hai phe cùng nhau trông coi, đệ tử Thải Huyễn Môn này ngoại trừ là trúc cơ tầng 6, càng là một người luyện khí, có người nói pháp khí có uy lực rất là cường đại. Nghĩ tới Tị Vũ Ốc bên trong Phúc Điền mình, lại nghĩ tới một chút. Át chủ bài của bản thân, Thương Hạo cũng không lo lắng bị đối phương giết, chỉ là lạnh nhạt nói. Ngươi đi chuẩn bị đi thôi. Nói xong, trên người Thương Hạo khí thế sung huyết, sau đó đem đệ tử bài của mình rót vào chân khí, tại một nơi trên đó bỗng nhiên điểm một cái thì khối đệ tử bài kia đã hướng về không trung mà đi. Chiến, cũng là một chữ đỏ to lớn, đệ tử bài liền hướng lấy Sương Nguyên Thành này mà đi. Đây là một loại đệ tử bài chuyên môn luyện chế ra, mỗi một cái đệ tử đều có thể kích hoạt loại thiết lập này trên đệ tử bài, đối phương dùng chiến bài khiêu chiến, Thương Hạo cũng dùng chiến bài ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêu chiến cùng ứng chiến đều làm xong sau đó, hiện tại liền biểu lộ hai bên đã là chuẩn bị tiến hành chiến tranh giữa các thành. Kỳ thực nói thành chiến cũng chính là cuộc chiến tu đệ tử chân song phương, đất bên trong siêu quang tinh căn bản cũng không khả năng chạm vào tay. Ta chuẩn bị một chút, Thương Hạo nói xong đã tiến vào phòng tu luyện, người bên ngoài cũng biết trận chiến này trọng yếu, người không quan trọng tản đi, Ba Lâm cùng Phổ Lâm nhìn nhau một cái, hai người đều tâm sự nặng nề. Phổ Lâm chần chờ một chút nhìn về phía nữ nhi mình nói. Tạp Lâm Thiến, ngươi là theo ta trở về hay là ở tại chỗ này? Ba ta hiện tại đã nữ nhân của Thương Hạo, đương nhiên ở tại chỗ này. Phổ Lâm dùng sức gật đầu một cái nói. Ngươi bảo trọng, nói xong, Phổ Lâm đã hướng về trong thành truyền tống trận mà đi chính như Thương Hạo đối với hắn yêu cầu như vậy, hắn cũng phải đi chuẩn bị một chút. Phổ Lâm có ý nghĩ của chính mình, nếu mà Thương Hạo có thể thắng đương nhiên tốt hơn, mình liền có thể trở thành thành chủ, nếu mà Thương Hạo thất bại, hắn cũng muốn chuẩn bị một chút dù sao ngày hôm nay mới đem nữ nhi đưa cho Thương Hạo. Phổ Lâm cũng có chút hối hận, nghĩ thầm mình căn bản cũng không có nghĩ đến nhanh như vậy liền muốn tiến hành thành chiến, nếu mà biết cũng không nhất định gấp như vậy đem nữ nhi đưa đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút thì, Phổ Lâm cũng biết ván đã đóng thuyền, hiện tại đối với mình mà nói cũng chỉ có thể cứng rắn đâm lao thì phải theo lao thôi. Thương Hạo tiến vào bên trong tu luyện sau đó cũng không có làm chuyện gì, trước khi lâm chiến, Thương Hạo cần chính là đem khí tức của mình điều chỉnh đến trạng thái cao nhất. Đang lúc Thương Hạo ở chỗ này điều chỉnh khí tức thì tại nơi quan sát vực chủ 27 phương thế lực đều đưa ánh mắt đến nơi cho thấy thành chiến này. Ha ha, thành chiến rốt cục bắt đầu rồi. Không sai, lần này để cho người ta không có nghĩ tới là Sương Nguyên Thành này hướng tát ra thành phát khởi khiêu chiến cũng không biết phương đó có thể thủ thắng. Âu Dương vực chủ, cái gọi Thương Hạo môn phái các ngươi chắc không chịu nổi. Ha ha, Âu Dương Tuyết nghe hỏi, ánh mắt cũng là đặt ở địa điểm cho thấy thành chiến này, trong lòng cũng là nghi ngờ không dứt, nàng là chưa từng có nghĩ qua Thương Hạo sẽ cùng người khai chiến đầu tiên, tại ý tưởng của nàng Thương Hạo bất quá cũng chỉ là tại luyện đan có chút năng lực, chiến lực cũng sẽ không rất cao, ai ngờ trận đầu đại chiến đang triển khai ở nơi Thương Hạo này. Âu Dương vực chủ, từ tin tức lấy được nhìn xem, đệ tử kia của ngươi khả năng không chịu nổi a, người chiếm giữ Sương Nguyên Thành gọi là Thiết Mộc Hãn, hắn thế nhưng là trúc cơ tầng 6, đại diễm phái bọn họ tại trong thành còn có một đệ tử trúc cơ tầng 5, đây chính là 2-1. Đây chỉ là thứ nhất, các ngươi khả năng không biết Thiết Mộc Hãn đại diễm phái này cũng là một người mới, lại cùng đệ tử Thải Huyễn Môn liên thủ, bọn họ là hỗ trợ nhau phòng thủ. Thải Huyễn Môn là tình huống gì? Có người liền hỏi, môn chủ Thải Huyễn Môn khẽ mỉm cười nói, đệ tử Thải Huyễn Môn ta cũng là vận khí cũng là sư huynh đệ hai người tới cùng trong một tòa thành, ha ha, đều là trúc cơ tầng 6. Thốt ra lời này, mọi người liền đều lắc đầu, nếu là như vậy, đệ tử Thương Hạo Thiên Hư phái này liền căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Tuyết sắc mặt cũng không phải là quá tốt, hừ một tiếng nói. Bây giờ phương thức đưa lên xem ra là tồn tại vấn đề. Ha ha, là tồn tại vấn đề, Âu Dương vực chủ nói đúng a, nhiều chỗ tốt như vậy đều là có hai người môn phái, nhớ kỹ tát ra thành cũng là hai cái đệ tử cùng môn phái sao? Thốt ra lời này, Âu Dương Tuyết mới nghĩ đến Mạc Cương cũng là cùng Thương Hạo đến một tòa thành thị, nhìn qua Mạc Cương đã bị giết chết, sắc mặt càng trở nên thêm khó coi. Dĩ nhiên, đối với Âu Dương Tuyết mà nói, Mạc Cương có chết hay không nàng căn bản cũng không lưu ý, nàng để ý nhất là Thương Hạo có thể gờ đánh bại đối thủ khôn. Nhưng mà Âu Dương Tuyết trong lòng cũng hiểu rõ, Thương Hạo là căn bản cũng không khả năng chiến thắng bốn người liên thủ. Cách chương.